thế giới nội tâm của mình. Cũng như khi dành thời gian cho thế giới bên ngoài, tôi cảm nhận và hiểu thấu. Lúc này, tôi hướng sự chú ý của mình vào bên trong. Tôi nhận rõ thế giới nội tâm của mình. Thế giới nội tâm của tôi gồm những suy nghĩ, cảm xúc, hình ảnh, ký ức trong cuộc hành trình hướng nội. Tôi đi qua những suy nghĩ này, những cảm xúc này, qua những hình ảnh này, những ký ức này. Tôi tiến vào một điểm tĩnh lặng, điểm bình an nội tâm. Tôi nhận thấy điểm này giống như một ngôi sao nhỏ xíu, một ngôi sao bình an nhỏ nhưng rất mạnh. Khi tôi tập trung chú ý vào ngôi sao bình yên này, suy nghĩ của tôi trở nên tập trung, mạnh mẽ. Tập trung vào ngôi sao bình yên, điểm sáng bình yên tích cực. Tôi bắt đầu cảm nhận nhẹ nhàng trong tâm trí và cơ thể tôi thư giãn. Ngồi ở đây trong trạng thái nhẹ nhàng và bình yên này, tôi cảm thấy trạng thái này thật tự nhiên trong tôi, rất thoải mái. Tôi biết nó tự nhiên và thoải mái như thế vì bình an chính là trạng thái nguyên thủy của tôi. Bình an là điều mà tôi đã đi tìm ở bên ngoài bằng nhiều cách khác nhau. Giờ tôi cảm nhận bình an thực sự có ở trong tôi. Trong cả ngày, tôi để ý giữ mình trong trạng thái bình an này. Khi đối mặt với những thách thức trong ngày, tôi nhớ về ngôi sao bình an và tập trung ý thức vào nó. Và rồi tôi lại có thể duy trì ổn định mặc cho những gì đang xảy ra quanh tôi. Tôi vẫn tĩnh tại, bình tĩnh, nhẹ nhàng và bình yên.